Sự trả thù của băng giá, chương 13 Quyên tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó tiếng chuông trường vừa vang lên, tất cả học sinh vui mừng la hét ùa ra như tổ kiến, chỉ có hắn và Can Ung Dung ra nhà xe lấy chiếc BMW vừa ra tới nhà xe. Hắn đứng ở ngoài bấm điện thoại chờ Can lấy xe thì có nhóm học sinh vừa đi vừa đùa đụng chúng hắn làm rớt điện thoại. Hắn trừng mắt nhìn cả đám làm cả đám đứng tim vì lỡ đụng chúng. Ken ác quỷ nổi tiếng trong trường không ai dám chọc, cả đám cúi đầu xin lỗi tới tấp nhưng chỉ nhận được câu trầm như dưới vực thẳm của hắn, nhặt lên mau. Chỉ một câu nói của hắn mà cả đám mặt trắng bệt ra, tất cả lật đật cúi xuống nhặt điện thoại hắn lên, cúi gập người xuống chìa điện thoại trước mặt hắn. Hắn giật mạnh rồi đạp đứa cầm điện thoại té nhào, sau đó đạp lên đầu thằng đó xoáy mạnh, cả bọn dù muốn cứu nhưng không dám, chỉ dám đứng nhìn. Can lấy xe chay ra thấy vậy kêu hắn vào xe, tha cho nhóc đó đi, vào xe mau đi mày. Hắn buông một câu làm cả đám bỏ chạy, chỉ để thằng đó nằm ôm bụng sợ sệt. Mày, ngày mai sẽ nhận được thẻ đai. Nói rồi hắn bước vào xe giành lấy ghế lái rồi phóng vèo trên đường, hắn chạy vượt cả đèn đỏ thấy con chó chạy qua đường hắn rồ ga bẻ tay lái làm mọi người khiếp vía, sững sờ. Quay lại với nó, Kim và nó, Anna và Mary lái xe về nhà rồi thay đồ đi Bar Devil. Lúc này nó không trang điểm, mỗi người một phong cách, nó thì lạnh lùng xen kẽ ác quỷ, Anna thì style nhí nhảnh, Mary thì nữ tính cực chất, Kim vẫn luôn là style cool boy cực chất. Cả bốn đều làm cả ba sững sờ vì vẻ đẹp có sức hút hồn mãnh liệt. Cả bốn bước vào phòng VIP, bước sau là Chin. Dễ thương, vừa mở cửa bước vào đã thấy hắn và Can ngồi chễm chệ trên ghế sofa dài nhìn khá sang trọng, nó ung dung dẫn đầu vào trước ngồi đối diện với hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Mary nắm tay Kim lôi vào ngồi, cả hai cười đùa nói, Anna thì bị Can kéo lại ngồi sát mình, cô nàng khó chịu bĩu môi cực đáng yêu, làm tim anh lỡ một nhịp. Nó nâng ly rượu cô nhắc khẽ đung đưa làm rượu trong ly khẽ song sánh, đôi mắt nó màu xanh biển hòa quyện vào màu vàng nâu làm cho ai đó bị hút hồn. Bỗng nhiên có tiếng, rầm, phía ngoài Chin nhíu mày bước ra ngoài, vài phút sau Chin bước vào loạng choạng đầu chảy màu đẫm cả cái áo trắng, cả đám hớt hải bước ra ngoài xem thì ra là Quyên tỷ, người được mệnh danh nữ hoàng trong thế giới ngầm, kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt. Kim ôm lấy Chin đỡ cậu vào phòng VIP, bảo Anna và Mary và Can băng bó vết thương và không xen vào nên cả ba đều nghe theo, còn nó Kim nói mãi không nghe nên anh đành để nó ở đây nhưng nó ngồi trên ghế phía anh đứng. Hắn thì khó chịu trước cái nhìn của Quyên tỷ và cũng bực mình vì ả đánh Chin. Ả khẽ lên tiếng giọng nói trầm đến nỗi làm người phải chết đứng. Ai là bang chủ bang Devil? Kim khẽ bước tới đứng trước mặt ả nói đầy vẻ lạnh lùng làm ả khá ngạc nhiên. Là tôi, ả khẽ nhìn sơ qua anh rồi tung cước đạp anh một cái vào bụng đau điếng, rồi cười ngạo nghễ nói. Ha ha, mày chỉ được cái mã đẹp chứ chả làm được cái thể thống gì ở đây. Tao phải phá nát bang của mày rồi. Ha ha, ả nói rồi đạp anh đem cái nữa, hắn bực bội tột cùng đạp ả làm ả loạng choạng, may mà có mấy tay sai đỡ. Ả bực mình hất tay ra đi về phía hắn, kề dao vào cổ Kim làm hắn trợn ngược mắt. Nó tức điên máu khi ả đánh Kim nên đứng dậy đi lại phía ả, bước đi của nó như một người có quyền thế, uy nghiêm dõng dạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi về phía ả hất hất tay ả ra làm con dao rớt xuống, ai cũng hoảng hồn vì có người dám hết tay Quyên tỷ, nó từ tốn lau vết máu cho Kim rồi quay lại nhìn ả bằng đôi mắt xanh như viên đá sapphire xanh lạnh lẽo, vô hồn nó cầm lấy con dao đi lại chỗ ả che một nhát vào mặt ả, làm mọi người chết chân, hắn cũng giật mình vì nó dám làm vậy mà không sợ hậu quả. Tiếng của mọi người xung quanh vang lên, con đó điên rồi, N1, nó muốn chết N2, nhỏ đó quả là ngu ngốc chết chắc với Quyên tỷ rồi, N3. Ả hét lớn làm tất cả im phắc, câm mồm, cách chương.